Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng vì nhân tố của mình, tổn hại sự an bài tốt nhất với con gái, người cha như vậy thật không tốt. Anh tự cảm thấy xấu hổ, á khẩu không trả lời được. Đồng cứng thật lâu, anh rời bước đi trước mặt con gái, lấy lại tai nghe, sau đó giữ ánh mắt chuyên chú của con gái, anh nhẹ giọng mở miệng. Dứ, đến nhà trẻ có thể biết rất nhiều bạn mới, có người chơi với con, còn có thể học được rất nhiều thứ khác, còn có muốn tới đó hay không? Cô gái nhỏ vờ như suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Dạ. Là dạ, chứ không phải là muốn. Giữa hai người quả thực có sự khác biệt, lúc này anh quá tự cho là đúng, cho là đây là quyết định tốt nhất đối với con gái, nên không chú ý tới phần nhỏ nhặt này. Nhưng giờ papa lại suy nghĩ, cảm thấy ở bên cạnh gì chuyện này cũng không, cũng không tệ. Cô ấy có thể dạy con dán sâu chuỗi hạt, làm thật nhiều đồ chơi. Giữ khỏe như vậy, có thể giúp dì làm một số việc nhỏ. Dì muốn con tới chỗ của dì. Ta cảm thấy chuyện này cũng không tệ. Giữ này, con muốn thế nào? Có được không ạ? Giữ chần chừ một lúc, rồi phát ra tiếng nói nho nhỏ đến không thể nghe thấy. Chuyện gì có được hay không? Không đi nhà trẻ có được không ạ? Bé khẽ nói. Con muốn gì âu âu? Bé quả nhiên là thích Âu Tần ở nơi này. Vẻ mặt cẩn thận che giấu khát vọng này khiến lòng của người làm cha chợt nhíu chặt, đau nhức thật lâu. Anh lại thất trách không phát hiện con gái cảm thấy lo lắng với hoàn cảnh xa lạ. Nếu không phải Âu Tần nhắc nhở, anh thật sự đã làm sai. Âu Tần nói đúng, nhà trẻ không phải là không tốt, chỉ là hiện nay Dữ không thích cá tính của nó hướng nội. Tất nhiên sẽ vì không cách nào tiếp thu được hoàn cảnh mới mà suy sụp, lo lắng, các loại cảm xúc trắc trở. Đó sẽ trở thành áp lực tâm lý lớn nhất trong lòng của một đứa trẻ. Sau đó lại càng không thể vui vẻ. Trước mắt có thể làm cho nó cảm thấy cả người yên tĩnh, tin cậy. Hơn nữa, đây được tự tin là vui sướng, là Âu Tần và nơi này. Anh ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt mang theo cầu khẩn. Cô nhìn liền hiểu, trong lòng biết anh đã nhường bước, nở nụ cười tiến lên. Dĩ nhiên có thể, lúc trước khi biết Dữ muốn đi nhà trẻ, không thể đi tới chỗ của dì, dì đã khóc rất lâu. Bao lâu ạ? Loại chuyện này đối với một đứa trẻ mà nói vô cùng quan trọng. Cô rất kiên định, giơ ba đầu ngón tay. Con cũng vậy. Cô bé nhỏ nhỏ, giọng thân mật. Khóc 3 ngày. Cô vốn muốn nói là 3 giờ. Dương Âu Tần lau mồ hôi lạnh một chút, quay đầu lại nhìn người cha đang xấu hổ nào đó. Có người lớn nào sinh con ra cọ vào mặt chăm sóc con, mà ngay cả con gái khóc lúc nào cũng không biết. Đứa bé gái này thật giống cô, ngay cả hành động thích trốn trong chăn khóc trộm cũng là giống nhau. Dương Âu Tần ôm lấy bé, vừa yêu thương dùng mặt cọ cọ vào mặt bé. Có người khóc 3 ngày vì cô, so sánh với 3 giờ của mình thật sự không đáng kể gì. Dư Quán Chi nhìn hai người cọ cọ thành một đoàn, nghe tiếng cười khẽ lay động vào đáy lòng của con gái, lập tức xác định đây là quyết định tốt nhất đối với con gái của mình. Cảm ơn. Tầm mắt giao nhau trong nháy mắt, anh im lặng dùng khẩu hình để nói ra. Sau khi bà vú của Dữ xuất ngoại, hai người đã thương lượng là buổi sáng khi anh đi làm sẽ đưa cô bé đến cửa hàng cô chăm sóc, tan làm anh sẽ quay lại đón con gái, cố gắng hết sức không đem đến quá nhiều phiền phức cho cô. Nhưng mà tính toán sắp xếp và thực tế tất nhiên vẫn luôn có sự chênh lệch nhất định. Công việc của anh khó có thời gian đi làm cố định, có lúc phụ trách nhiều dự án hơn, khoảng thời gian đó sẽ cực kỳ bận rộn, muốn cố gắng không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cô là hoàn toàn không thể. Dương Âu Tần cũng biết rõ điều này, anh không thể phân thân. Buổi tối sau khi cửa hàng đóng cửa thì cô sẽ đưa Dữ về nhà, sau đó đợi anh đi làm về rồi cô mới có thể rời đi. Có lúc ngày lễ cửa hàng đóng cửa, anh sẽ đưa cô gái nhỏ đến chỗ của cô. Nếu cô có hẹn với ai khác cũng sẽ dắt cô bé đi theo. Hai người ăn cơm đi dạo phố, đi đâu cũng đều đi với nhau như hình với bóng. Sau đó Dư Quản Trí dựa theo số lượng lúc đầu trả cho dì Ngô, lại thêm một chút rồi đưa cho cô. Cô cũng không từ chối, nhận lấy rất dứt khoát. Anh cũng không có khờ như vậy, cho rằng thế đã là thanh toán xong, không ai nợ ai cả. Gia đình cô ấy sung túc, là thiên kim tiểu thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net